vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta biết Tô Dung là một điều tra viên, chẳng những có xác suất C, H, E, T cao hơn người bình thường gấp trăm lần, còn sẽ gặp chuyện đáng sợ hơn cái chết. Ví dụ như bị nó ô nhiễm biến thành dị hình, mà nếu như thay thế vị trí của ông ta, cũng không cần lo lắng những chuyện này. Đã như vậy, ông ta vẫn muốn thử hỏi xem đối phương có đồng ý hay không. Nhưng mà Tô Dung không bị đê, a, o động. Cô nhún vai nói, sau khi trở về thế giới hiện thực, tôi sẽ nói tình huống nơi này cho người bên ngoài biết. Ngài vẫn cố gắng suy nghĩ cách lên làm ông chủ ở chỗ này thêm lần nữa đi. Cô nói xong dẫn theo mập mạp đi về phía cửa ra kia. Sau khi liếc nhìn Phong Đô Đại Đế lần cuối cùng, mở cửa sải bước đi ra ngoài. Tô Dung, tửu lượng của cậu sẽ không kém như vậy chứ? Mới vừa uống một ngụm đã say rồi. Điền Khinh Khinh mới vừa trở lại sàn nhảy định uống một ngụm nước lại tái chiến 300 hiệp. Thấy Tô Dung nhíu mày xoa mi tâm, bộ dạng có chút buồn ngủ, không nhịn được trêu chọc. Tô Dung mới đi ra từ quái đàm quy tắc, đầu óc còn có chút chóng váng lắc đầu một cái. Không giải thích cái gì, chỉ là hỏi, các cậu định chơi ở chỗ này bao lâu? Tôi hơi muốn trở về. Không phải chứ, chúng ta mới vừa đến mà. Liễu Đình Nhã ở một bên cũng kinh ngạc nói. Đúng rồi, trước khi cô đi vào quái đàm quy tắc mới vừa đi đến chỗ này gọi một ly margarita mà thôi. Tô Dung ngáp một cái. Đoạn thời gian trước học tập quá muộn, bây giờ tôi cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Cô đúng là cần nghỉ ngơi. Chẳng qua nguyên nhân hiển nhiên không phải bởi vì học tập quá muộn. Mặc dù ở trong quái đàm quy tắc này không lâu, nhưng độ khó quá cao, thật sự làm cho cô cảm thấy rất đau đầu. Bây giờ thật sự muốn về ngủ một giấc. Chẳng qua Tô Dung cũng không phải là người không thức thời. Cô còn nhớ rõ bọn họ mới bắt đầu vui chơi. Nếu bây giờ cô nói trở về, không khỏi làm cho người ta không vui. Cho nên Tô Dung chỉ vẫy tay một cái. Hai cậu chơi trước đi. Tôi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. 12 giờ có thể trở về không? Dĩ nhiên có thể. Điền Khinh Khinh lập tức gật đầu. Mà Liễu Đình Nhã ở bên cạnh cũng hơi lo lắng hỏi. Không thành vấn đề chứ. Nếu như cậu thật sự mệt, bây giờ chúng ta có thể đi về. Tô Dung khéo léo từ chối lời đề nghị động lòng người này. Nhìn hai người bọn họ lại chạy vào sàn nhảy, mình thì cầm điện thoại tìm kiếm quái đàm quy tắc này. Lần này không tiêu diệt nguồn ô nhiễm, nhưng trên thực tế Tô Dung đã đoán được nguồn ô nhiễm là gì. Chỉ là cô không ra tay mà thôi, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra. Nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc quán ba bến đò chính là cái chổi trong tay của Phong Đô Đại Đế. Mà cái chổi này cũng chính là thứ mà chìa khóa cứu đời ở bên ngoài muốn có. Cô là lúc nào ý thức được chuyện này? Là lúc phát hiện người đàn ông lôi thôi chính là Phong Đô Đại Đế. Dựa theo lời của mập mạp, thứ mà chìa khóa cứu đời mong muốn chính là con dấu của Phong Đô Đại Đế. Nghe lời này thì người ta nghĩ rằng có bộ dạng con dấu, nhưng trong thực tế lại không nhất định. Trên bản chất, nó chỉ là công cụ của Phong Đô Đại Đế mà thôi. Mà ở trong quái đàm quy tắc, công cụ của Phong Đô Đại Đế là cái gì? Rất dễ thấy chính là cây chổi trong tay của ông ta. Mập mạp cũng đã nói, mỗi ngày Phong Đô Đại Đế đều quét dọn vệ sinh quán bar. Cây chổi kia cũng không phải xuất hiện vào ngày hôm nay, mà là thứ thường dùng. Như vậy, có lẽ đó chính là con dấu của Phong Đô Đại Đế. Về phần tại sao lại suy đoán con dấu này là nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này, đây là phán đoán dựa theo suy luận. Có thể khẳng định quái đàm quy tắc này là do chìa khóa cứu đời làm ra. Mục đích của bọn họ chính là lừa điều tra viên trộm con dấu của Phong Đô Đại Đế. Dĩ nhiên trong quá trình này, bọn họ còn định một hòn đá trúng hai con chim, để cho điều tra viên lầm tưởng giúp bọn họ trộm đồ là nhiệm vụ chính. Nhưng trên thực tế sau khi trộm được con dấu xong, điều tra viên vẫn sẽ C-H-E-T trong quái đàm quy tắc. Có thể nói là vô cùng ác độc hiểm ác. Nếu suy luận dựa theo suy nghĩ này, hiển nhiên con dấu của Phong Đô Đại Đế chính là vật quan trọng của quái đàm quy tắc. Một khi cái này bị hủy, mục tiêu của chìa khóa cứu đời sẽ biến mất. Tất nhiên quái đàm quy tắc cũng sẽ kết thúc. Hơn nữa bố trí như vậy, mặc kệ điều tra viên có ý thức được đây là âm mưu của chìa khóa cứu đời hay không, cũng không có suy nghĩ tiêu diệt con dấu. Bởi vì mặc kệ thế nào nó cũng là đường lui cuối cùng. Cầm đi ra ngoài có lẽ có thể thành công rời đi. Dù gì cũng có thể trả giá với chìa khóa cứu đời. Vì có thể lấy được thứ này, chìa khóa cứu đời, nguyện ý đưa điều tra viên rời đi, mặc dù không khác gì với chuyện lột da của hổ, nhưng cũng tốt hơn là trực tiếp chết. Xem xét từ các góc độ, cây chổi kia nhất là nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc. Mà sở dĩ Tô Dung không lựa chọn hủy diệt nguồn ô nhiễm, chính là suy nghĩ từ ba nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì mập mạp. Cô không xác định sau khi mình hủy diệt nguồn ô nhiễm, đối phương còn có thể rời khỏi quán ba kia được không? Hoặc là nói đại khái anh ta không có cách nào rời đi. Đối phương giúp cô nhiều như vậy, cô không có đạo lý ở giây phút cuối cùng đánh cho anh ta một gậy. Để cho anh ta một lần nữa trở lại quán ba không có ánh mặt trời làm bạn với quỷ. Thứ hai, dù sao đây cũng là đồ của Phong Đô Đại Đế. Cô không chắc chắn mình có thể đánh bại được đối phương. Ở trong thời gian ngắn muốn lừa gạt lấy được cây chổi kia cũng rất khó. Không bằng từ bỏ, cách chương.